Món quà tặng mẹ. Một buổi sáng tháng 5, tôi đến nhà mẹ để đón hai đứa con gái nhỏ của mình. Là một bà mẹ đơn thân và phải đi làm, nên thỉnh thoảng tôi nhờ mẹ chăm sóc các con. Dù cố gắng làm việc vất vả, nhưng số tiền lương tôi nhận hàng tháng cũng chỉ đủ tiền để thuê nhà và trang trải chi phí ăn uống cho cả ba mẹ con, trả tiền điện, nước, ga hoặc sửa chữa chiếc xe cũ để đi làm. Vì vậy cuộc sống chúng tôi khá chật vật. Nhưng rất may tôi đã có người mẹ tuyệt vời, luôn sẵn lòng giúp đỡ ba mẹ con tôi. Trên đường về, bé Debbie 6 tuổi và Cindy 4 tuổi hào hứng đề nghị tôi đi mua quà tặng bà nhân ngày lễ mẹ sắp tới. Tôi hẹn hai con vào ngày hôm sau vì còn rất nhiều việc ở nhà phải giải quyết. Các con tôi có vẻ thích thú trước kế hoạch này. Tối đến sau khi các con đã đi ngủ, tôi ngồi tính toán lại chi phí trong tháng. Trừ khoản tiền thuê nhà, mua xăng và mua đôi giày mới cho Cindy, tôi chỉ còn có $15 để chi tiêu ăn uống cho tới ngày nhận lương mới. Nếu mua quà cho mẹ thì sẽ phải mất thêm một khoản chi nữa. Sáng hôm sau, hai đứa con gái tôi thức dậy sớm. Chúng hăng hái vui vẻ giúp tôi làm việc nhà. Mẹ con tôi bàn nhau sẽ mua món quà gì để tặng bà. Tôi cố gắng giải thích cho các con hiểu rằng chúng tôi không có nhiều tiền nên chỉ có thể chọn những món quà đơn giản. Nhưng do quá phấn khởi, Debbie đã liệt kê một danh sách quà tặng rất dài đưa cho tôi. Tôi quyết định đưa các con đến cửa hàng bán đồ giảm giá. Mẹ con tôi đi khắp các quầy hàng, chăm chú tìm món quà thích hợp nhất cho bà. Nhưng món nào cũng nằm ngoài khả năng tài chính của tôi. Khi đi gần hết các quầy hàng, bỗng Debbie và Cindy kéo tôi tới chỗ trưng bày cây kiểng. Mẹ ơi, con nghĩ là bà thích những chậu cây này vì bà rất yêu hoa. Con tôi đã chọn đúng. Mẹ tôi có một khoảng vườn trồng hoa rất đẹp phía sau nhà. Mỗi chậu cây chỉ có 50 xu, nên chúng tôi quyết định chọn chậu cây trái thơm có những chiếc lá màu xanh bóng để tặng cho mẹ. Ngày lễ các bà mẹ năm đó thật đặc biệt. Mẹ tôi rất thích món quà và bà đặt chậu kiểng ấy trên bệ cửa sổ trong bếp, gần bồn rửa chén. Bà giải thích rằng để bà luôn nhìn thấy nó khi đang rửa chén. Dưới bàn tay chăm sóc của mẹ tôi, cây trái thơm bé nhỏ đã phát triển rất tốt. Mỗi lần đến thăm mẹ, tôi đều thấy mẹ tỉa cành cho cây. Thời gian thấm thoát trôi qua, các con tôi đã trưởng thành, lập gia đình và tôi cũng đã có cháu. Một hôm, Debbie và Cindy ghé thăm tôi. Thấy cây trái thơm bò lan khắp cửa sổ trong bếp, Debbie liền hỏi. Mẹ mới trồng chậu cây đó phải không mẹ? Hai con khổng dớ đã tặng bà chậu cây trái thơm vào ngày lễ mẹ khi còn nhỏ hay sao? Thiệt hả mẹ? Debbie và Cindy tròn xoe mắt hỏi. Từ chậu cây bé xíu ngày xưa mà đã chiết ra được những chậu to như thế này hả? Thế là hai đứa đến thăm bà và xin vài nhánh đem về trồng. Tối hôm đó, Cindy gọi điện và háo hức nói. Mẹ ơi, bà vẫn giữ cây trái thơm kỷ niệm đó và chiết ra rất nhiều nhánh. Giờ chỗ nào trong nhà chị em con đều có chậu trái thơm đó mẹ. Lòng tôi chợt bâng khuâng, nhớ về ngày xưa. Ngày ấy, chậu cây chỉ là một món quà, không có giá trị vật chất bao nhiêu. Nhưng hơn 30 năm sau, chúng tôi mới cảm nhận hết giá trị tinh thần của nó. Một cây trái thơm giống như một gia đình con người vậy. Cây mẹ sinh ra nhiều nhánh nhỏ và bắt rễ khi được chiết ra sống độc lập. Rồi nhánh cây ấy lớn lên, phát triển lan tỏa theo kiểu riêng, nhưng vẫn giống như cây mẹ của nó. Gia đình của tôi hiện nay cũng vậy. Mỗi người có một gia đình riêng khác nhau. Nhưng chúng tôi luôn lấy cây trái thơm làm biểu tượng cho mối liên hệ gia đình và nhắc nhở chúng tôi nhớ về cội nguồn chung của mình. Cây trái thơm của mẹ tôi vẫn mọc xum xuê và lặng lẽ ban tặng những nhánh cây con của nó. Tôi đã chiết sẵn những nhánh trái thơm nhỏ và để dành cho cháu chắt của mình. Chúng là con cháu của cây trái thơm nhỏ bé mà hai con tôi đã tặng bà nhân ngày lễ mẹ năm xưa.